Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 431, sự tình rất nhiều. Khai phát não động, từ zombie tinh bên trong, mang về những cái kia các nhà khoa học đâu? Diệp Thần tiếp tục hỏi, bọn hắn cũng đều đã ăn rồi bàn đào, ăn qua sau đó đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều tấn thăng đã trở thành tông sư cấp bậc cường giả. Có điều, bọn hắn ăn xong viên thứ nhất, cũng không có lại tiếp tục ăn, mà là dựa vào bàng bạc tinh thần lực. Trước tiên đưa vào nghiên cứu đi. Thủ yêu lúc này trả lời, nghiên cứu phương diện, có cái gì tiến triển sao? Diệp Thần nói, đối với đám kia có thể chế tạo ra T-virus nhà khoa học, Diệp Thần đồng dạng cũng là ôm lấy cực lớn chờ mong. Tương lai, bọn hắn tại khoa học kỹ thuật phát triển trong quá trình, có thể phát huy ra tác dụng, nhất định là không thể lường được. Có, thủ yêu mở miệng, đối với sinh vật dược vật phương diện, bọn hắn lấy được rất nhiều tiến triển. Tỉ như nói, bọn hắn chế tạo ra một loại phi thường cường đại dược tề. G dược tề. Loại thuốc này, mặc kệ thân thể hoạn có cái gì bệnh, đều có thể lập tức trừ tận gốc. Nhân loại khái niệm bên trong ung thư cũng như thế. Hơn nữa, một khi sử dụng loại thuốc này, chỉ cần ngươi còn có một khẩu khí tại, coi như trái tim bị bóp bạo, tức thời sử dụng dược tề này về sau, cũng có thể tại cực đoan thời điểm khôi phục, thậm chí liền xem như đầu bị bạo chết, trái tim còn tại nhảy lên, cũng có thể khôi phục. Ồ, Diệp Thần lông mày hơi vẩy một cái. G dược tề, dựa theo ngươi nói như vậy, tựa hồ phi thường lợi hại. Nhưng, nếu như người bình thường tiêm vào dược tề này sau đó thân thể bị thương lần nữa, có thể hay không khôi phục? Một điểm này phi thường trọng yếu. Nếu như có thể làm đến những này lời nói, mang ý nghĩa một khi loại thuốc này tiến hành mở rộng, mỗi người đều giống như phong vân thế giới hậu kỳ, đoạn lãng ăn mấy khỏa long nguyên thời điểm bộ dáng, coi như thân thể bị tạc mờ, cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Loại kia đáng sợ năng lực khôi phục, bất kỳ người nào đều biết nghĩ muốn a. Chủ nhân, một điểm này trước mắt vẫn chưa hoàn thành. Bọn hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ là chế tạo ra cơ sở phiên bản G dược tề. Trừ phi trọng thương hoặc là bệnh nặng, sử dụng về sau mới có hiệu quả. Người bình thường tiêm vào sau đó không có tác dụng, đồng thời cũng sẽ không giữ lại dược tề lực lượng, đợi đến lần sau xảy ra vấn đề lúc sẽ phát huy ra hiệu quả. Bất quá, liên quan tới G dược tề thiếu hụt, đám kia các nhà khoa học đang tiến hành nghiên cứu, đoán chừng không bao lâu liền sẽ đánh hạ đi. Rất lợi hại, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Nếu như mình không có hệ thống trợ giúp, có thể trực tiếp làm ra bàn đào, thậm chí trực tiếp thiên đạo ra một chút trong thế giới thần thoại đồ vật. Như vậy, zombie tinh bên trong bọn này các nhà khoa học tuyệt đối là muốn nghịch thiên không thể. Bọn hắn làm ra những chất thuốc này, đối với nhân loại, thậm chí là đối với bất cứ sinh vật nào mà nói, đều là thần dược a. Nếu là đặt ở trước khoa học kỹ thuật thời đại bên trong, liền xem như hiện tại cơ sở phiên bản G dược tề, cũng có thể để chi này đoàn đội thu hoạch được vô số vinh quang, giải thưởng, cùng với tài sản phú khả địch quốc a. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là loại kia G virus vẫn là còn thiếu rất nhiều. Thần thoại thời đại một khi thật sự xuất hiện, bên trong các tiên nhân trên cơ bản cũng có thể làm đến không chết, thậm chí có thể làm cho thân thể của mình đồng thời chia làm mấy cái bộ phận một mình hoạt động. Đang nghiên cứu phương diện, bọn hắn còn cần phải đề cao a. Nếu quả như thật có một ngày có thể làm đến lúc trước bố cục Atlantis thời điểm những cái kia thực lực đến, vậy liền lợi hại. Diệp Thần thì thào nói đến, dựa theo Atlantis bố cục, làm khoa học kỹ thuật phát triển đến rồi cực hạn thời điểm. Khoa học kỹ thuật lực lượng hoàn toàn là có thể cùng thần thoại lực lượng đối kháng. Bất quá, nghĩ tới đây, Diệp Thần lông mày hơi vẩy một cái, trong đầu thì là nhanh chóng đối với hệ thống hỏi, làm thần tiên cái gì toàn bộ đều xuất hiện, sau đó các loại thần lực đều có. Như vậy, đem đối ứng khoa kỹ thế giới xem, có phải hay không cũng có thể tùy tiện làm được? Đương nhiên có thể, hệ thống trả lời, kia, giúp ta thiên đạo ra một cái thực lực cùng tiên kiếm kỳ hiệp truyện tương đẳng khoa kỹ thế giới xem. Đi ra, Diệp Thần hai mắt nheo lại, là như thế này không sai. Có điều, vĩ mô thế giới, còn cần ký chủ ngươi tới phải không mới được. Tối thiểu nhất ngươi nên biết rõ có thể đối kháng thần thoại sức mạnh khoa học kỹ thuật. Rốt cuộc là tình hình gì? Hệ thống nhanh chóng trả lời. Ếch, nghe đến đó, Diệp Thần nhưng là hơi dừng lại. Có thể đối kháng thần thoại sức mạnh khoa học kỹ thuật. Nói thật, trước mắt hắn Diệp Thần khái niệm bên trong còn chưa có xuất hiện qua a. Cái này, ta tạm thời còn không rõ ràng lắm. Xem ra, phải cần một lần nữa làm một cái thế giới xem đi ra. Diệp Thần lắc đầu, hệ thống không nói gì. Lúc này, Diệp Thần tư duy thì là đang nhanh chóng chuyển động. Ta hiện tại thiên đạo đi ra ngoài một chút thế giới quan. Trên cơ bản, đều là tại xuyên qua phía trước từ phim truyền hình. Trong phim ảnh nhìn thấy được. Như vậy, hệ thống, giả thiết ta cũng vừa thấy chút trong thế giới này thế giới quan khái niệm bố cục. Thậm chí, chủ động để bọn hắn đi tìm người hoàn thiện một chút kỳ lạ khoa học kỹ thuật xem. Thậm chí là khác hệ thống thế giới đi ra, lấy những cái kia làm bản gốc, có phải hay không liền có thể thiên đạo ra mong muốn thế giới? Có thể, hệ thống nói, cái này cũng không tệ lắm. Diệp Thần gật đầu, xác định một điểm này về sau. Mặc dù trước mắt chính hắn không cách nào nhanh chóng cấu tạo một chút thế giới quan đi ra, nhưng là không nên quên, hiện tại toàn bộ cầu, phong vân tinh, zombie tinh, thậm chí còn có sắp xuất hiện dị thú tinh, tất cả nhân loại số lượng thêm lên, tuyệt đối là vượt qua 30 tỷ. Khiến những người này đi phát huy não động, phát huy tưởng tượng, cái gì thế giới quan, thì không cách nào cấu tạo đi ra ngoài. Đừng nói thần thoại thế giới, siêu khoa kỹ thế giới rồi. Nói không chừng, càng nhiều không thể tưởng tượng nổi, càng nhiều như kỳ tích thế giới, đều có thể nhẹ nhàng xuất hiện. Bất quá, nghĩ muốn để người của toàn thế giới, cùng một chỗ phát huy não động, bắt đầu tưởng tượng, nhất định phải tìm một cái hợp lý lấy cớ mới được. Diệp Thần nhíu mày, nhưng là, đang suy tư một hồi về sau. Trong lòng của hắn, đại khái có một cái mới dự định, đợi tìm một cơ hội, lại cùng đế quốc hoàng đế gặp một lần mới tốt. Bất quá, bồi dưỡng được một chút điện ảnh nhân tài, cùng với não động tác giả, cũng là phi thường có cần phải. Diệp Thần hạ quyết tâm, bạch, sau đó, ánh mắt của hắn, lại lần nữa đặt ở thụ yêu trên người, gần nhất toàn bộ thế giới, phát sinh sự tình có chút nhiều, như vậy đi, người thông báo một chút đế quốc hoàng đế, nếu như hắn có thời gian, liền để hắn nhanh chóng tìm bên này một chuyến. Diệp Thần mở miệng, là, thụ yêu lúc này trả lời, âm thanh hạ xuống tiếp theo trong nháy mắt. Mặt khác một chỗ, đế quốc, màu đỏ trong phòng, rầm rầm, nguyên bản sinh trưởng trong sân một viên cây hòe, đột nhiên hoa lạp lạp lắc lư. Lúc này, đế quốc hoàng đế cùng mấy tên trưởng lão, đang ở trong sân mặt trò chuyện với nhau xử lý như thế nào một cái đống lớn vấn đề. Bá bá bá, đột nhiên, viên kia cây hòe lắc lư về sau, bọn hắn đồng loạt nhìn sang. Ngay sau đó, chính là nhìn thấy trên cây hòe mặt xuất hiện một cái miệng, hai con mắt, một màn này xuất hiện, để đế quốc hoàng đế cùng mấy tên trưởng lão, lông mày lúc này liền khóa chặt lên.